90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1002, đời trước Tống Khuyết chết. Lý Thiếu Cẩn nói, ta ỷ tài ngạo vật, ỷ tài, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua người trưởng thành, đem khuyết điểm của mình nói như vậy lý trực khí tráng. Hải Hưng Bang thiếu chút nữa vọt đến đầu lưỡi. Nga, minh bạch rồi, quả thật, nàng khí chất chung đối với người ngạo mạn và khinh thường với cố, cũng sẽ không làm cho người ta chán ghét, nguyên lai là bởi vì nói phải trái, có tài hoa, không phải là bởi vì là vương gia con dâu, vậy thì đúng rồi, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, cho nên nàng lưng dừng như vậy thẳng, mang thai thẳng hơn. Bất quá nàng ngạo mạn nói phát hiện tinh tế, chính là không biết có hay không tài hoa. Hải Hưng Bang đột nhiên tâm tình rất tốt, ra lệnh, trở lại, chuyện tốt, chỉ cần ngươi chân tài thực học, ta có thể cho ngươi. Ngươi muốn, Lý Thiếu Cẩn rốt cuộc lộn lại nói, cái gì, ngươi biết ta muốn cái gì, ta mình cũng không biết ta muốn cái gì. Hải Hưng Bang nói, ngươi nghĩ an toàn hơn. Chồng ngươi an toàn, cái đó Tống Khuyết, ta biết, Lý Thiếu Cẩn không cười được. Hải Hưng Bang lần này ngoắc ngoắc tay, ngươi qua đây, chỉ cần ngươi cho lão gia tử chữa bệnh, ta có chỗ tốt cho ngươi. Hắn giọng, giống như là đại nhân vật đang gạt một đứa bé, nhưng là Lý Thiếu Cẩn quan tâm Tống Khuyết, giống như là quan tâm mình mệnh một dạng, nàng nhượng bộ, đó là bị lừa gạt. Cũng phải trước nghe một chút, nàng trở lại Hải Hưng Bang trước mặt, ta là có thể trở lại, nhưng mà ngươi nếu là không có đầy đủ tiền đặt cuộc, ta cũng sẽ không cho các ngươi chữa trị, ta muốn biết là cái gì là ngươi có, mà nhà chúng ta lại không có. Hải gia vương gia, lực lượng tương đương, bình thường mà nói, Vương Vĩnh Viên quan chức cao hơn, nhưng mà Hải gia người sau lưng, mấy năm này dậy rồi. Vương gia bên kia có chút thất lợi. Hải Hưng Bang khóe miệng nụ cười có chút châm chọc. Hắn con người lại thâm thúy. Đang tại đưa lưng về phía dương quang mùa đông buổi chiều. Cả người có dũng khí quỷ dị anh Tuấn. Nói ra, cũng cực kỳ mê người. Hắn nói, Vương Vĩnh Viên mặc dù chức vụ cao, nhưng mà hắn thật cẩn thận. Không kết đảng, Hải gia có. Vương gia thật không thấy được có. Hắn còn nói, Lý Thiếu Cẩn, Tống Khuyết đi bây giờ đường. Trải qua chuyện, chỉ sợ là địa điểm. Đều cùng ta năm đó sờ một cái một dạng. Bên kia có nguy hiểm gì? Ta biết rõ ràng, ngươi nói ta có thể hay không cho ngươi thứ ngươi muốn. Lý Thiếu Cẩn chưa bao giờ có điều nghiêm túc. Ngươi nói, ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngươi đã dắt ta lỗ mũi đi. Chỉ cần ngươi nói ra đồ đối ta hữu dụng, ta đáp ứng ngươi, chính ngươi dắt ta lỗ mũi đi. Đây cũng là Hải Hưng Bang gặp qua thành thật nhất đối thủ. Nha đầu này, nhường người tức giận vừa buồn cười. Nàng, có chút đặc biệt. Hải Hưng Bang cười, cười càn rỡ. Tiểu Lý Đại Phu thật là người thống khoái. Nói không trị liền không trị. Nói chữa, liền chữa. Sang sảng tính cách. Ta thích, Lý Thiếu Cẩn nói, ta cũng rất thích chính ta. Đang đắm chìm trong khi dễ nữ nhân khoái cảm Trung Hải Hưng Bang. Ngoặc kép chấm than, hắn tằng hắng một cái. Ngươi, Lý Thiếu Cẩn nói, ta cũng rất thích chính ta. Nàng nhấn mạnh, ngươi có thể nói tiếp rồi. Đến cùng ngươi có vật gì nhường ta tới trao đổi. Hải Hưng Bang nói, ta đang tại Tống Khuyết bên kia. Biết một cái thần bí số thứ tự đội ngũ, gặp phải nguy hiểm, Tống Khuyết có thể liên lạc bọn họ, sẽ có hiệu quả không tưởng được. Ngươi cũng biết, bên kia chia ra phân tử rất nhiều, bọn họ đánh giao đến nhiều, chiến đấu lên chuyện Lý Thiếu Cẩn không hiểu. Nhưng mà nàng biết, giống như cổ đại chiến trường, viện quân là vô cùng trọng yếu, địa phương viện quân càng là không thể so sánh. Hải Hưng Bang hẳn chính là ý này. Lý Thiếu Cẩn phi thường động tâm. Đời trước Tống Khuyết gặp phải nguy hiểm, Hải Hưng Bang lại nói, nếu như ngươi hỗ trợ, cái đội ngũ này ta giao cho Tống Khuyết, hắn còn có thể nói sớm trở lại. Ngươi nói giao dịch này tính toán không có lợi lắm. Tính toán, phi thường tính toán, Lý Thiếu Cẩn nói, liền vì Hải lão bệnh, ngươi có thể bỏ qua như vậy nhiều. Tại sao chịu giúp ta như vậy chồng a? Ngươi nếu ghét chú hai ngươi, ngươi hẳn ngăn cản ta cho ông nội ngươi chữa bệnh mới đúng a. Hải Hưng Bang ngón tay đặt ở bên mép, thở dài thanh, ngươi lá gan thật là lớn, ta trong lòng nghĩ chuyện, ngươi làm sao cho ta nói ra rồi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Hải Hưng Bang cười một tiếng nói, bây giờ không được a, ta đáp ứng ba ta, nhất định đem ngươi tìm tới, nam tử hán đại trượng phu, chuyện đã đáp ứng phải làm được. Hắn nói nghiêm trang, nhưng mà lời nói lại có tiểu hài tử hoạt bát nghịch ngợm. Lý Thiếu Cẩn cười một tiếng, dĩ nhiên không tin, nhưng mà tại sao, nàng cũng không can thiệp được. Ta chỉ quan tâm, ngươi nói có phải là thật hay không? Nói như vậy náo nhiệt, chồng ta làm sao có thể dùng trên chỉ đội ngũ? Làm sao có thể liên lạc với người? Người ta nghe sao? Hải Hưng Bang nói, ta có ám hiệu, các người chỉ cần nhường Vương Vĩnh Viên là một điều lệnh là có thể sai khiến. Như vậy được chưa? Lý Thiếu Cẩn lắc đầu, ngươi trước nói cho ta, ta muốn thí nghiệm một chút có đúng hay không? Nếu không cho các ngươi chữa hết, ngươi đổi ý, chẳng lẽ ta có thể để cho người lại bệnh trở về sao? Hải Hưng Bang bĩu môi nói, hẹp hòi, khó trách ta ba luôn nói các ngươi phụ nhân nhỏ mọn. Ta là Hải Hưng Bang, ta sẽ đổi ý, Lý Thiếu Cẩn nói, ta là Lý Thiếu Cẩn, chính ta miệng ta đều sẽ không tín nhiệm, ta sẽ tin ngươi sao? Ta chỉ tin sự thật. Miệng mồm lanh lợi, Hải Hưng Bang nói, chưa thấy qua ngươi cố chấp như vậy nữ nhân. Hắn nói là sự thật, hắn có quyền có địa vị, bó lớn nữ nhân chạy lên, đều cùng con cừu nhỏ một dạng ôn thuận. Như vậy khinh thường nhìn lại, thật chỉ có trước mắt cái này phụ nữ có thai. Ta chính là bây giờ nói cho ngươi, ngươi cũng không biết thiệt giả a. Lý Thiếu Cẩn nói, kia một nửa một nửa. Ngươi nói cho ta, ta cũng cho lão gia các ngươi tử nhìn một nửa. Ngày mai chồng ta là có thể xác nhận thiệt giả. Tối nay là có thể. Đến lúc đó ta liền toàn nhìn. Thống khoái, Hải Hưng Bang đưa ra một cái tay muốn cùng Lý Thiếu Cẩn vỗ tay. Đồng ý, Lý Thiếu Cẩn cự tuyệt. Đã cũng không phải đàn ông, cho hắn không có tốt như vậy. Hải Hưng Bang đem như thế nào điều động đội ngũ nói cho Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn liên lạc Tống Khuyết. Tống Khuyết muốn hỏi nguyên do. Lý Thiếu Cẩn muốn kiên nhẫn cùng hắn giải thích a. Cùng mình chồng nói chuyện, liền không có cùng người ngoài cái loại đó khinh thường nhìn lại. Nhìn Hải Hưng Bang rất không phải mùi vị. Hắn thúc giục, người rốt cuộc có phải hay không đại phu a? Bệnh nhân còn chờ ngươi đấy. Lý Thiếu Cẩn đối Tống Khuyết nói, chồng, ngươi đi trước cha một chút thiệt giả, ta đáp ứng chuyện của người ta tình, ta phải đi khám bệnh, Tống Khuyết vẫn còn ở để cho người. Lý Thiếu Cẩn đã cúp điện thoại, nhìn nàng dứt khoát như vậy, Hải Hưng Bang đột nhiên tâm tình rất tốt, hắn bước cao ngất huy vũ bước chân đi ở phía trước, kêu lên, tới nha, chậm như vậy đâu. Ngươi là ốc sên sao? Hắc hắc, miệng tại sao như vậy thiếu đâu? Cao lãnh lãnh đạo đâu? Hắn lại như vậy nhiều mình thế lực, làm sao không giống đại tổng tài, mà giống như người thế lực. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nghĩ tới đời trước Tống Khuyết chết. Lãnh đạo, ngươi chờ một chút. Hải Hưng Bang quay đầu lại, làm sao? Ngươi lại có chuyện gì a? Lý Thiếu Cẩn cười nói, lãnh đạo, ngươi đối ta tiết lộ cũng không tính là ít rồi. Vậy ngươi không bằng lại tiết lộ một chút. Ngươi đang tại Nam Hải có loại thế lực này sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.